Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đệ 50 chương, Lý Dương nhìn về phía Bảo Tiêu 6 người đoàn, thấy bọn họ thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa. Tựa hồ một chút cũng không thèm để ý Tần Lan hồng không hồng. Nghĩ đến đây, hắn hỏi một cái thực mấu chốt vấn đề. Các ngươi tiền lương, ai ra, tổ chức hai chữ, liền rất thuyết minh vấn đề. Nghĩ lại, Tần Lan kế thừa như vậy đại một bút di sản, còn có Tần gia cổ phần chia hoa hồng, tiền thật đúng là không thiếu, chẳng lẽ là hắn lĩnh hội sai rồi lãnh đạo ý tứ. An bài hắn đương Tần Lan người đại diện, cũng không phải làm hắn phủng hồng nàng. Nghiêm túc mà hồi tưởng một chút, giống như lãnh đạo xác thật là không có nói qua tương quan nói, lại nhìn về phía La Lan. Người xác định, giới giải trí, chính là danh lợi vòng. Hắn nhưng không tin, tuổi còn trẻ Tần Lan cũng đã khám phá danh lợi, xác định. La Lan gật đầu, ta hiểu được. Như vậy, ngày nào đó ngươi tưởng đỏ, liền cùng ta nói, Lý Dương cười nói, chờ nàng không có tiếng tăm gì một ít nhật tử sau. Có lẽ liền sẽ thay đổi chủ ý, nhưng tiền đề là, ngươi không thể cho ta làm ra rèm pha tới, yên tâm ơ siêu, điểm này. Nàng vẫn là có thể bảo đảm mơ siêu, chỉ là, này game show, cùng nàng ở TV thượng xem đến có chút không giống nhau. Nàng đã làm tốt chịu khổ chuẩn bị, nhưng chân chính bắt đầu thời điểm, mới có chút há hốc mồm, vất vả sao, hoàn toàn không, ít nhất nàng là như vậy cảm thấy. Làm 5 phút sự tình, trên cơ bản liền phải nghỉ ngơi 2 cái giờ, trong lúc nhất ba người vây quanh đệ thủy, bổ trang. Niết vai đấm chân, còn các loại lừa tình cảm động, rớt nước mắt, dù sao yên lặng làm việc La Lan. Cảm thấy các nàng một đám có chút không thể hiểu được. Cũng có chút bất mãn tiết mục giở trò bịp bợm, lừa gạt người xem mơ siêu, này thực sự có lý ca theo như lời những cái đó ý nghĩa. La Lan hỏi bên người người, Bảo Tiêu tiểu đoàn đội sôi nổi lắc đầu. Ít nhất bọn họ không có thấy. Trước đừng nói thể nghiệm sinh hoạt không dễ, chính là không cần lãng phí lương thực, bọn họ đều không có nhìn ra tới, nhưng thật ra thập phần tự nhiên mà cho bọn hắn che giấu. Cái gì gọi là xa xỉ lãng phí, người khác như thế nào làm nàng mặc kệ. Nhưng nàng, vẫn là muốn đem thuộc về chính mình nhiệm vụ nghiêm túc mà làm xong, chỉ là hiện tại là chuyện như thế nào? Không phải tới thị trường mua đồ ăn mua mễ sao? Cõng sọt tre La Lan, chèn vào đi sau, mặt một chút liền không hảo, trước mặt là hai cái tàn tật tiểu hài tử. Ăn mặc thập phần rách nát, một cái không có hai cái đùi, một cái chỉ còn lại có một chân, một con cánh tay, dơ hề hề hai người trước mặt, bãi hai cái chén, bên trong đã có không ít tiền, mà bổn hẳn là cùng nàng cùng đi mua đồ vật các đồng bọn. Lúc này chính một bên khóc một bên ăn nói nhỏ nhẹ mà cùng hai cái tiểu hài tử nói chuyện trong lúc. Còn xen kẽ dò hỏi bọn họ ba mẹ, hoặc là hỏi đạo diễn, bọn họ có thể hay không giúp đỡ này hai hài tử. Nhìn quá đáng thương điểm này. Nàng xác thật là nhận đồng, chỉ là khóc có cái dám dùng, còn có vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì, quan trọng nhất chính là. Còn có một vòng khiêng camera người, làm cho vây xem quần chúng là càng ngày càng nhiều, phía trước xác liền không thế nào thích này đó. Ăn không hết khổ, hiện giờ nhìn này một đám bao gồm nam minh tinh, đều mang theo tinh xảo trang dung, nói trách trời thương dân, cảm động đất trời lời nói. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy ghê tởm không thôi, làm tú nàng không phải không biết, Lý Dương tuy rằng đối nàng không có phương diện này yêu cầu. Nhưng vẫn là cho nàng phổ cập, chỉ là cầm tiểu tể tử tới làm, khiến cho nàng thực tức giận, hít sâu một hơi, đối bên người Bảo Tiêu nói. Ôm hài tử lên xe, chúng ta đi, này phá tiết mục, chúng ta không ghi lại, trên thực tế, này giả dối tiết mục, bọn họ đã sớm không nghĩ đãi. Cái gì ngoạn ý, cùng TV trình diễn hoàn toàn không giống nhau, cũng không biết là như thế nào quá xét duyệt. Hừ, trở về liền hướng về phía trước mặt phản ánh một chút. Còn có, Lý Dương rốt cuộc là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ hắn kim bài người đại diện chính là như vậy tới? Nghe được nàng lời nói, hai cái bảo tiêu trực tiếp tiến lên, đem hai đứa nhỏ ôm lên, đi, biểu diễn chính ra sức nghệ sĩ nhóm có chút há hốc mồm. Đây là có ý tứ gì? Tần Lan không phải là muốn bỏ xuống bọn họ, một người ăn canh đi, camera không chỉ có không có quan. Còn theo tiêu điểm di động, không chỉ là như vậy, vây xem chung đại bộ phận người cũng dơ lên di động. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, như vậy gần gũi tiếp xúc minh tinh, là phi thường khó được cơ hội. Đến chụp thượng phát cái bằng hữu vòng, La Lan tâm tình thật không tốt nhưng cũng biết. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem hai đứa nhỏ mang đi. Che lại bọn họ đôi mắt, nàng nhìn người chung quanh đều muốn động thủ. Huống chi thân hoạn tàn tật tiểu tể tử, bọn họ tâm càng thêm yếu ớt mẫn cảm, nếu ngăn cản không được nhiều như vậy người, như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn, che lại bọn họ đôi mắt, ít nhất không cần thấy này một chương chương xấu xí sắc mặt. Tránh ra. Tránh ra, một đường đẩy ra muốn xem náo nhiệt không ngừng hướng bên trong tễ người. Trong lúc còn phóng đổ hai cái muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi đồ lưu manh. Đi ở phía trước chuyên viên trang điểm cùng trợ lý hỏa đến thiếu chút nữa liền rút súng. Rốt cục là đi ra, lên xe kéo ra cửa xe. Đoàn người tễ lên xe, lập tức liền rời đi, đi trước bệnh viện, hai đứa nhỏ tàn tật tình huống. Làm nàng nghĩ tới trước thế giới Lý Xuyên lão sư, đồng dạng, so với người trưởng thành, tiểu tể tử liền gặp nay đó, nàng càng khó lấy tiếp thu. Lại báo nguy, xe trực tiếp chạy đến bệnh viện, bị bảo tiêu ôm hai đứa nhỏ. Ở bác sĩ cho bọn hắn kiểm tra thời điểm, dại ra biểu tình rốt cuộc có biến hóa, nhưng loại này biến hóa, cũng không kịch liệt, chính là nước mắt không tiếng động mà đi xuống rớt, người như cũ giống cái rối gỗ giống nhau. Bác sĩ cùng hộ sĩ làm cho bọn họ làm cái gì? Liền làm cái đó, cảnh sát còn không có tới. Lý Dương điện thoại liền tới rồi, Tần Lan, người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta mới tránh ra trong chốc lát, như thế nào liền nháo đến mưa mưa gió gió? La Lan đối Lý Dương không có ý kiến, cũng biết hắn chẳng sợ nói chuyện ngữ khí không tốt, nhưng cũng là quan tâm nàng. Chỉ là lúc này, nàng thật không có tâm tình đi cùng hắn giải thích. Lý ca, việc này ngươi đừng động. Nói xong, liền treo điện thoại. Đứng ở bên ngoài chờ kết quả. Tần Lan đồng chí, ngươi đừng lo lắng, ta đã xin chỉ thị lãnh đạo, sự tình thực mau liền sẽ giải quyết. Bảo tiêu mở miệng nói, ta không lo lắng, nàng có cái gì sợ quá. Chỉ là, nhìn hai tử như vậy, nàng trong lòng thật không dễ chịu, lạnh mặt ngồi ở bệnh viện hành lang. Cảnh sát tới về sau, một cha, sự tình cũng cùng nàng tưởng tượng đến không sai biệt lắm. Có thể là bởi vì thượng cấp lãnh đạo tạo áp lực. Dù sao nơi này cảnh sát thập phần tích cực, tỏ vẻ, nhất định sẽ mau chóng phá án. Cảnh sát đi rồi, Tần Lan đồng chí. Người yên tâm, nếu là bọn họ không được, ta liền cùng lãnh đạo xin, mang đội đi bắt những cái đó đáng giận bọn buôn người. Ân, La Lan gật đầu, đợi ước chừng 3 cái giờ. Hơn nữa một ít đặc thù thủ đoạn. Bắt được sở hữu kiểm tra báo cáo, nhíu mày, kết luận thế nhưng là bọn họ cả đời đều như vậy. Rốt cuộc vô pháp giống người bình thường giống nhau, đứng thẳng hành tàu, hô, hít sâu một hơi, lại dùng lực thở ra tới. Hiện tại không phải khó chịu tay, khẳng định có biện pháp giải quyết. Đời trước không có vì Lý Xuyên lão sư làm những chuyện như vậy. Xem ra lần này là nhất định phải làm. Chúng ta trước mang theo hài tử trở lại kinh thành, trực tiếp đi viện nghiên cứu. Bọn bảo tiêu ánh mắt sáng lên, kế tiếp hành động, so với trước càng mau, mà bên kia bị treo điện thoại Lý Dương còn không có bừng tỉnh. Suy nghĩ hắn trước kia như thế nào sẽ cho rằng nhà mình nghệ sĩ tính tình tốt thời điểm. Hắn di động vang lên, là nhà mình lão nhân, mà hắn, vừa mới chuyển được, đã bị một hồi thực mắng. Lý Dương, ngươi có hay không trường đầu óc a? Ngươi có phải hay không muốn tức chết ta a? Mắng chửi người nói đều rất quen thuộc, cùng phía trước hắn mắng La Lan không sai biệt lắm. Mơ siêu chờ quải rớt về sau. Hắn cả người đều có chút không hảo, nghĩ đến lão nhân theo như lời nói. Vội vàng mở ra tin tức, về nhà mình nghệ sĩ sở hữu tin tức đều biến mất không thấy. Trong lòng căng thẳng, liền điểm này sự tình, còn kinh động các vị đại lão. Nghĩ lão nhân mắng hắn nói, lại bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài, nhận được điện thoại đạo diễn. Đã sứt đầu mẻ chán. Rõ ràng một giờ trước, hắn vẫn là đương thời nhất đứng đầu tổng nghệ đạo diễn. Đang nghĩ ngợi tới thừa dịp buổi chiều đột phát sự kiện. Hảo hảo tuyên truyền kế hoạch một phen. Nói không chừng, này một kỳ rating có thể sáng lập một cái càng cao phong, sau đó. Hắn liền nhận được lãnh đạo điện thoại, hắn tiết mục bị ngừng, nguyên nhân liền bốn chữ, giở trò bị bợm siêu đạo diễn cũng há hốc mồm siêu này cũng kêu giở trò bị bợm sao. Tuy rằng quảng cáo dùm banh chính là chân nhân tú, nhưng chỉ cần có đầu óc người đều biết, cắt nối biên tập ra tới lại trải qua hậu kỳ xử lý truyền phát tin ra. Tất cả đều là chọn người xem khẩu vị đi. Chính là thích bọn họ tiết mục người xem, cũng không nhất định tin tưởng bá ra nội dung là chân thật. Đây là game show, lại không phải tin tức chuyên mục lại có. Chẳng sợ bọn họ cũng không phải mỗi một kỳ đều thỉnh đại minh tinh. Muốn thật là làm cho bọn họ lao động một hai cái giờ. Phỏng chừng không ra tam kỳ, liền thỉnh không đến người, bị tính kế, đây là hắn trước hết nghĩ đến. Khác đài ghen ghét hắn game show quá hỏa, cho nên ở sau lưng hạ âm tay, chạy nhanh gọi điện thoại, tìm quan hệ, nhìn xem còn có thể hay không cứu lại, kết quả. Một vòng xuống dưới, nguyện ý tiếp hắn điện thoại người đều không có mấy cái. Đạo diễn lúc này mới cảm giác, không chỉ có hắn tiết mục muốn lạnh, liền hắn người này, khả năng cũng muốn lạnh, liền ở ngay lúc này. Nhận được Lý Dương điện thoại, bị một cái người đại diện một hồi mắng. Nếu là những người khác, hoảng loạn nghẹn hòa đạo diễn khả năng trực tiếp mắng trở về. Nhưng Lý Dương, hắn không dám, mà là càng sâu thiết mà biết, hắn phiền toái lớn, trên thực tế. Lý Dương cũng không nghĩ tới, nguyên bản làm nhà mình nghệ sĩ thượng tiết mục thời điểm. Sở hữu sự tình đều cùng đạo diễn nói tốt, mặc kệ trước kia là thế nào. Làm hắn ít nhất này hết thảy, nghiêm túc kiên định mà làm, hắn bổn ý là làm nhà mình chỗ dựa quá ngạnh nghệ sĩ thể hội một chút loại này vất vả. Khả năng đối nàng về sau kỹ thuật diễn có điều trợ giúp ai có thể nghĩ đến đối phương thế nhưng sẽ. Bởi vì rating, đáp ứng thực hào, quay đầu liền quên mất, là, kia chỉ là miệng ước định, cũng không có viết nhập hợp đồng, nhưng nếu là cho rằng như vậy. Hắn liền không có biện pháp nói, vậy quá coi thường hắn, nhìn xem, hiện tại không phải xong rồi sao? Bất quá, hắn khẩu khí này vẫn là muốn ra, Lý Dương đồng chí. Thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến, nghe được lời như vậy. Tuy là cảm thấy trải qua qua sóng to gió lớn Lý Dương đồng chí. Tâm can đều có chút run rẩy, chờ ngồi trên xe sau, bình tĩnh lại. Mới phát hiện chính mình nghĩ nhiều, hắn muốn thật là phạm vào chính trị sai lầm, chỉ sợ không cần người khác thỉnh, nhà mình lão nhân sẽ thân thủ giết chết hắn, này cũng không phải nói lão nhân vô tình, là bởi vì bọn họ như vậy gia đình, có chút sai lầm, là tuyệt đối không thể phạm siêu đen nỗi trên mạng những cái đó cái gọi là quan nhị đại, hồng tam đại, hắc hắc, ở hắn xem ra, đều là cái dám. Mặc kệ là trong vòng vẫn là ngoài vòng, chân chính cầm như vậy thân phận đi tuyên truyền hoặc là diễu võ dương oai. Liền khoảng cách bọn họ nghèo túng, song đời không xa, Lý Dương đồng chí, Lý Dương nhìn ngồi ở đối diện đại lão. Cả người ngồi đến phi thường đoan chính, thẳng tắp, đôi tay ngoan ngoãn mà đặt ở đầu gối, nghiêm túc mà nghe tuy rằng lần này sự tình. Chúng ta đối với ngươi có chút thất vọng, lòng đang đi xuống cho mơ siêu, nhưng xen vào ngươi không? Hiểu biết tình huống, cho nên, chuẩn bị lại cho ngươi một lần cơ hội, chúng ta vẫn là tín nhiệm ngươi, ngươi sẽ không cô phụ chúng ta, đúng không? Đúng vậy, dùng sức gật đầu. Lý Dương tỏ vẻ, điểm này không thể nghi ngờ, kia hảo. Ngươi trước nhìn xem cái này, nhìn hồ sơ túi thượng tuyệt mật hai chữ. Lý Dương ra đầu tê dại, hắn đột nhiên cảm thấy, này Phân Tín Nhiệm có chút thừa trọng, chúng ta cũng là suy xét đến. Không khỏi tương đồng sự tình lại lần nữa phát sinh, mới quyết định không đối với ngươi bảo mật, cảm ơn tổ chức Tín Nhiệm Mơ Siêu, Lý Dương mở miệng nói. Hắn là nam tử Hán, chịu nổi, sau đó, mới vẻ mặt nghiêm túc mà mở ra hồ sơ túi. Bên trong văn kiện trên thực tế cũng chỉ là quốc gia quyết định đem kỹ thuật này dùng cho dân dụng. Phương diện tư liệu, quân sự quốc phòng phương diện, đồng dạng không có ở bên trong. Đương nhiên, chân chính kỹ thuật cũng không có ở bên trong. Bọn họ chỉ là muốn Lý Dương biết, bọn họ tôn trọng Tần Lan đồng chí mộng tưởng. Nhưng càng coi trọng nàng đầu óc, ta đã biết, Lý Dương cảm thấy. Hắn về sau không bao giờ có thể nói Tần Lan không có đầu óc. Này muốn đều là không đầu óc, kia hắn trên cổ này một viên, chỉ sợ cũng là đầu heo, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.